Chương 3603, nghiệp hỏa đốt bách quỷ. Huyền hỏa trong trận, cái này đến cái khác quỷ vật xung tới. Bọn hắn phẫn nộ ga ho the tờ, đôi mắt bên trong nhưng lại có khó có thể che giấu kích động. Hắc ám quỷ thành cạnh tranh, quá mức kịch liệt, từ xưa đến nay, có thể gõ vang trùng cổ mà vãng sinh người, lác đác không có mấy. Tài nguyên bản thân tiểu rất thiếu thốn, lại thêm bị vây ở hắc ám quỷ thành, trên cơ bản đều là đã từng đỉnh cao cường giả, từng cái tâm cao khí ngạo, đều muốn vãng sinh, cho nên tàn khốc vô cùng. Vô tận tuế nguyệt đến nay, có thể tại loại này tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh hạ sống sót, trên cơ bản đều là cường đại nhất một nhóm. Bọn hắn chỉ cần tại tiến một bước, liền có thể khôi phục lại khi còn sống đỉnh phong tu vi. Một khi thành công, bọn hắn đem có thể trấn áp hắc ám quỷ thành, tiến về luân hồi lộ cuối cùng. Sở dĩ, đối mặt phương thần dạng này một cái vật sống, hơn nữa còn là mang theo nhục thân nhân loại tiến vào, bọn hắn tự nhiên là đều muốn lấy được. Giết! Có quỷ vật đại hống, điên cuồng tìm kiếm phương thần tung tích. QNZ có quỷ vật, nghiêm túc đại lượng huyền hỏa trận, tựa hồ phát hiện dị dạng. Có thế, chỉ là trận pháp, cũng nghĩ trở ngại chúng ta có chút cường đại quỷ vật, bắt đầu công kích trận pháp, bọn hắn đem vùng hư không này phong tỏa, liền xem như một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Chỉ cần phương thần còn ở nơi này, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân loại huyết nhục, tuyệt đối mỹ vị. Có chút quỷ vật đã trải qua rồi mặc sức tưởng tượng, đạt được nhân loại huyết nhục về sau, nên như thế nào hưởng thụ. Âm thầm, nhìn xem càng ngày càng nhiều quỷ vật, phương thần trong lòng mừng thầm. Tới, càng nhiều càng tốt. Trong lòng của hắn âm thầm nói. Vẹn vẹn mấy phút, tiểu có trên trăm cái quỷ vật xông vào huyền hỏa trong trận, lúc này, phương thần cảm giác thời cơ chín muồi. Bởi vì, huyền hỏa trận đã đạt đến lớn nhất phạm vi chịu đựng. Còn nữa, phiến khu vực này đại bộ phận quỷ vật, đều đã tiến vào huyền hỏa trong trận. Phi thiên tiêu thần có người nhận ra phi thiên tiêu thần, thời khắc này phi thiên tiêu thần, nằm tại trận pháp đầu mối vị trí, không nhúc nhích. Nhất định là nhân loại kia làm. Quỷ vật bọn họ bước nhanh đi tới, muốn tới gần phi thiên tiêu thần, kiểm tra một chút tình huống cụ thể. Nhưng mà, đúng lúc này, phương thần đột ngột xuất hiện. Tay hắn chỉ luân hồi đao, mang trên mặt một vòng nụ cười tà dị, đảo qua rất nhiều quỷ vật. Hoan nghênh đi vào, thế giới của ta. Hắn băng lanh nói, trong tay luân hồi đao giơ lên. Nhân loại, ngươi quả thật ở chỗ này. Có một cái quỷ vật, trong nháy mắt vọt tới phương thần trước người, nhưng mà cái sau không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một đao bổ ra. Giang giác luân hồi đao bổ vào quỷ vật trên thân, trong nháy mắt đem nó tàn niệm chém nát. Cùng lúc đó, cái khác quỷ vật cu nở dê động, tranh nhau chen lần phóng tới phương thần, muốn có được hắn huyết nhục. Nghiệp hỏa. Phương thần trong lòng ám niệm, lập tức hắn huy động luân hồi đao, một đao lại một đao chém vào phi thiên tiêu thần trên thân. Âm ầm trong vòng trời, hắc ám phong bạo hiện lên, tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy, tại kia vòng xoáy bên trong, có làm người ta kinh hãi hỏa diễm. Phát ra. Như là núi lửa bộc phát, nghiệp hỏa ngưng tụ thành từng đầu hỏa long, mang theo vô tận lực lượng, đáp xuống. Cùng lúc đó, phương thần đem huyền hỏa trận uy lực, thôi động đến cực hạn, hỏa chi bản nguyên lực lượng, quét sạch trận pháp mỗi một hẻo lánh. Hô hô hô tựa hồ cảm nhận được hỏa chi bản nguyên, nghiệp hỏa tốc độ, càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đầu thứ nhất hỏa long liền đã xông vào huyền hỏa trong trận. Với nghiệp hỏa ngưng tụ mà thành hỏa long, tiếp xúc đến quỷ vật thời điểm. Ầm vang bạo tạc, đáng sợ nghiệp hỏa, quét sạch thiên địa. A thê thảm tiếng kêu truyền ra, có chút quỷ vật tới gần quá phi thiên tiêu thần, trong nháy mắt bị nghiệp hỏa vần quanh. Không tốt. Đối mặt nghiệp hỏa, rất nhiều quỷ vật từ nội tâm chỗ sâu cảm giác được sợ hãi, bọn hắn không ngừng lùi lại, điên cuồng oanh kích huyền hỏa trận, muốn chạy trốn. Đáng chết nhân loại. Bọn hắn QNZ không nghĩ tới, nhân loại lại dám liên quan đến dẫn dụ bọn hắn nhiều như vậy quỷ vật. Trốn. Nghiệp hỏa quá mạnh, mà lại chuyên môn khắc chế bọn hắn những này quỷ vật, trong nháy mắt, hạo hãng nghiệp hỏa, quét sạch huyền hỏa trận, nơi này đã biến thành một mảnh biển lửa. Phương thần điều khiển biển lửa, đốt cháy quỷ vật. A cái này đến cái khác quỷ vật, đổ vào trong biển lửa, hồn phi phách tán. Bọn hắn còn sót lại một chút vãng sinh hy vọng NG, như vậy phá diệt. Nhân loại, thả chúng ta ra ngoài. Nhân loại, trước đó là chúng ta không đúng. Việc này như vậy kết thúc như thế nào chúng ta có thể đưa người cơ duyên? A, không rất nhiều quỷ vật, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng, không làm nên chuyện gì. Tại bọn hắn bước vào huyền hỏa trận thời điểm, liền đã chú định. Hô hô hô, nghiệp hỏa đốt cháy, huyền hỏa trong trận, thi cốt trải rộng, khắp nơi có thể thấy được chết thảm quỷ vật. Không chịu thua kém. Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán, nghiệp hỏa theo trên bản chất tới nói, có thể không bằng hỏa chi bản nguyên, nhưng hắn đối quỷ vật khắc chế, quả nhiên là thiên hạ vô song. Sau nửa canh giờ, nghiệp hỏa biến mất, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ bất quá, hắc ám quỷ thành bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Trên trăm cái quỷ vật, toàn bộ chết bởi nghiệp hỏa bên trong. Huyền hỏa trận sớm đã tổn hại, Phương Thần đứng tại trên mặt đất, nhìn qua khắp nơi trên đất thi cốt, hắn nhanh chóng thu lấy. Có thể tại nghiệp hỏa đốt cháy bên trong kiên trì xuống tới, trên cơ bản đều là mỗi một cái quỷ vật lưu lại tinh hoa. Chỉ chốc lát sau, hắn tiểu thu lấy đại lượng hải cốt. Những này hải cốt, đều là vô địch thánh nhân trình độ hải cốt, nếu là luyện chế thành binh khí không phải A Phương Thần tự nói. Nói ít cũng là bản nguyên thánh binh trình độ binh khí. Hắc ám quỷ thành chỗ sâu. Ba tôn ngay tại tiềm tu cường đại quỷ vật, đột nhiên mở to mắt. Hắc ám quỷ thành bên trong nghiệp hỏa, kinh động đến bọn hắn. Là ai tại dẫn động nghiệp hỏa, đối phó chúng ta trong đó một tôn sói đi quỷ vật, lạnh như băng nói. Trên trăm cái quỷ vật, cứ như vậy chết tại nghiệp hỏa dưới, thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn A hình người quỷ vật no y ca y cu o y cu nở dê dị loại quỷ vật. Con ngươi đen nhánh, xuyên thủng hư không, thấy được Phương Thần. Nhân loại, hơn nữa còn mang theo nhục thân, tiến vào quỷ thành dị loại quỷ vật trầm ngâm. Chẳng lẽ, hắn là tới đây ma luyện sao? Nghĩ tới đây, dị loại quỷ vật đằng thoáng cái đứng dậy, vừa xài bước ra, sau một khắc liền tới đến Phương Thần trước người. Ông đột nhiên, Phương Thần cảm giác được đáng sợ uy áp, đập vào mặt, thân thể của mình, thế mà không cách nào nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy được từ trên trời giáng xuống một cái dị loại quỷ vật. Đây là cảm nhận được dị loại quỷ vật trên người đáng sợ khí tức, Phương Thần nội tâm chấn động. Chẳng lẽ, hắn vừa mới lợi dụng huyền hỏa trận cùng nghiệp hỏa, chu sát trên trăm quỷ vật, chọc giận hắc ám quỷ thành chỗ sâu mấy vị kia nhân loại. Dị loại quỷ vật mở miệng nói. Hắc ám quỷ thành toàn diện phong bế, chỉ có luân hồi lộ cuối vị kia đại tôn, mới có thể mở ra, ngươi là như thế nào vào đây mang theo nhục thân tiến vào hắc ám quỷ thành. Vô tận tuế nguyệt đến nay, lần thứ nhất xuất hiện. Ma luyện dị loại quỷ vật tiếp tục hỏi. Phương Thần gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, đại tôn chọn chúng ta, để cho ta chấp hành một cái kế hoạch, mà trước đó, hắn muốn mượn hắc ám quỷ thành ma luyện ta. Quả nhiên, dị loại quỷ vật đạo, chính mình suy đoán là chính xác. Hô hô hô, đúng lúc này, cái khác hai tôn quỷ vật cũng tới. Bọn hắn hung thần ác sát, vô cùng phẫn nộ, tuyên bố muốn tru sát Phương Thần, nuốt hắn huyết nhục. Bất quá lại bị dị loại quỷ vật cho ngăn lại.